Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, cơ hội tới. Drogba ghi bàn, có vẻ như còn rất dễ dàng. Ở Drogba trước mặt dường như con gà con như thế gầy yếu Pepe rất tự nhiên biến thành voi rừng bối. Cảnh bàn, Quaresma nhìn oai phong lẫm liệt nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo hàm hậu nụ cười Drogba. Cũng không biết nên lộ ra sao vẻ mặt đến. Kiếp trước đối với châu Phi Đức Hoa còn là phi thường tôn sùng. Một cái như vậy thuần khiết cường lực bên trong trung phong. Vưu thực lực đó như vậy hàng đầu. Có siêu cường nghiền ép năng lực. Ở thế giới rơi bóng đá đã càng ngày càng hiếm thấy. Có điều hiện tại làm đối thủ. Ở trên sân bóng chứng kiến Drogba phong thái. Vậy thì khá là khiến người ta phiền muộn. Đối mặt Mourinho đội bóng, nếu như ngươi đã lạc hậu, như vậy lại nghĩ muốn san bằng điểm số hy vọng đã vô cùng xa vời. Điểm này tuyệt không là chuyện giật gân, đặc biệt là trước mắt này một nhánh Chelsea, vốn là cứng rắn bóng đá điển hình nhất đại biểu. Không ngừng Quaresma một người thất lạc, Porto trên sân cầu thủ cũng đã ở trầm thấp tâm tình bên trong luân hãm. Đã từng Mourinho dẫn dắt bọn họ thời điểm, bọn họ đánh đâu thắng đó. Nhưng hiện tại Mourinho biến thành đối thủ, bọn họ có thể chiến thắng Mourinho đội bóng sao? Vấn đề này làm cho tất cả mọi người đều rơi vào vắng lặng. Bởi vì đáp án sẽ làm bọn họ cảm thấy vô lực. Chelsea ở sân nhà cuồng hoan chúc mừng ghi bàn. The Blue quật khởi đã trở thành Âu lục giới bóng đá sốt dẻo nhất đề tài. Hiện tại, bọn họ liền muốn đem châu Âu quán quân chém xuống dưới ngựa. Quaresma nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình trong hưng phấn mang theo chuyện đương nhiên Mourinho. Nhìn lại một chút lông mày đã ninh thành một đoàn đeo Neri. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai huấn luyện viên trưởng cùng huấn luyện viên trưởng sự chênh lệch cũng có thể lớn như vậy. Nếu như hiện tại Mourinho là Porto chủ soái là tốt rồi. Đều do Abu, người ta thợ hàn Ranieri mùa giải trước làm rất khá tốt. Vì làm mau không phải không lọt mắt người ta, nhất định phải để người ta xào đi. Nếu như hiện tại Mourinho vẫn như cũ dạy học Porto, như vậy dựa vào hắn xuất sắc dạy học năng lực, Quaresma thậm chí có lòng tin cùng Mourinho đồng thời vệ miện Champions League. Có điều bây giờ nói những này thực ở không có ý nghĩa. Porto chung quy chỉ là nhị lưu giải đấu nhà giàu. Đối với Mourinho chỉ là một cái ván cầu. Đối với mình mà nói, lại làm sao không phải là như vậy đây? Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Chelsea bởi vì ghi bàn mà tăng vọt khí thế rộng rãi mà tới. Porto chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Liền ngay cả đã vắng lặng nửa ngày Robben cũng đã lại sinh động lên. Có thể tưởng tượng được hiện tại Porto gặp có bao nhiêu bị động. Quaresma tích cực tham dự phòng thủ. Dù cho không thể cống hiến lực lượng nhiều lắm. Nhưng nói thế nào cũng là một người lớn sống sờ sờ. Tác dụng cũng so với liên hệ lúc chướng ngại vật cường chứ. Được rồi, Quaresma phòng thủ chính là ôm cây đợi thỏ hình. Nếu như thỏ đụng vào, đó chỉ có thể nói ngươi xui xẻo. Đương nhiên, phòng thủ lúc hắn cũng không có quên thỉnh thoảng quan sát Chelsea hàng hậu vệ chạm vì. Thỉnh thoảng di động điều chỉnh vị trí của chính mình, vì là phản kích làm chuẩn bị. Ai không muốn thắng, dù cho Porto hiện tại đã bị động tới cực điểm, hoàn toàn không nhìn thấy một điểm ghi bàn hy vọng. Có thể Quaresma vẫn như cũ sẽ không bỏ qua. Kiên trì chờ đợi. Khả năng chờ 5 phút không có cơ hội, khả năng chờ 10 phút không có cơ hội, thậm chí khả năng chỉnh cuộc tranh tài đều lại không có cơ hội. Nhưng chỉ cần cơ hội xuất hiện, hắn liền muốn vững vàng nắm lấy, không uổng phí chính mình thời khắc chuẩn bị. Hắn không muốn bởi vì cơ hội tới khi đến chính mình nhưng không có chuẩn bị mà hối hận. Rốt cục, cơ hội tới, ở hiệp 1 tới gần kết thúc. Porto bị Chelsea vững vàng áp chế thời điểm. Porto hoàn thành rồi một lần gian nan phòng thủ. từ đó thu hoạch được một lần phản kích cơ hội tốt. Bujinhua phòng thủ được đáp đột phá, vững vàng bắt được quả bóng. Ở Lampard bức cướp tới trước, ngẩng đầu liếc mắt một cái. Tầm mắt Tiêu Cự trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng ở đã khởi xướng nỗ lực Quaresma trên người. Không sai, Quaresma sẽ không bỏ qua mỗi một lần khả năng xuất hiện cơ hội. Vì thế hắn không tiếc nhiều lần nỗ lực lãng phí thể năng. Hắn trước sau tin tưởng, cơ hội sẽ đến. Quả nhiên, đây chính là một cơ hội. Bujinhua không hề do dự chút nào. Một cước truyền xa đánh tới trước sân, truyền tới Quaresma chạy con đường trên. Chelsea lúc này chính đang đại quân để lên. Hậu trường lực lượng phòng thủ bạc nhược, nhưng Quaresma bên người phòng thủ nhưng không có để sót. Brief ở phía bên phải của chính mình, phía sau còn có Makelele vây công, mà ở hàng phòng thủ cuối cùng, Galas chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, rất yên tâm. Mourinho không tin Quaresma có thể ở ba tên phòng thủ hãn tướng tầng tầng trong vòng vây bộc lộ tài năng, vì lẽ đó hắn vẻ mặt vẫn như cũ ung dung. Hay là Quaresma là không sai đường biên biệt động, nhưng hiển nhiên còn không đạt tới cao cấp nhất cầu thủ chạy cánh năng lực. Nếu như hắn đi đến thủ hạ mình, như vậy chính mình hoàn toàn có thể chậm rãi bồi dưỡng. Đem hắn bồi dưỡng thành đỉnh cấp cầu thủ chạy cánh. Mourinho nghĩ như vậy, nhưng mà một giây sau, Mourinho vẻ mặt liền trở nên nghiêm nghị lên. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quaresma, hơi nắm chặt tay biểu hiện hắn giờ khắc này nội tâm không bình tĩnh. Quaresma động, hắn không có lợi dụng tốc độ tiếp tục dẫn bóng bão táp đột phá, mà là ỉ ở bên trái Brit. Sau đó chờ quả bóng sau khi hạ xuống bắn lên, chân trái nhẹ nhàng hướng về trái đem bóng bốc lên, quả bóng dường như hoa tươi đẹp đường vòng cung cầu vồng. Từ Brit đỉnh đầu lướt qua, liền tại Brit hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu quả bóng lúc. Quaresma cũng đã cá trạch như thế hoạt không lưu thủ từ Brit vọt qua phía sau nhảy qua mà qua, hướng về quả bóng điểm đến cắt tới. Tầng bóng qua người, ở cao tốc nỗ lực bên trong làm ra như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng qua người động tác. Quaresma thân thể tính linh hoạt và cân bằng năng lực triển lộ không bỏ sót. Hết thảy fan bóng đá cũng không nhịn được há to miệng. Đầy mặt vẻ mặt khó có thể tin, này bóng cũng quá khó mà tin nổi. Phiêu giật linh động đến trình độ như thế, đây là nghề nghiệp cầu thủ có thể làm ra đến động tác. Người xác định Quaresma không phải luyện thể thao xuất thân. Nhưng mà, hết thảy kinh ngạc thốt lên còn lâu mới có được kết thúc. Bởi vì cao trào giờ khắc này mới vừa tới lâm. Quaresma đón sau khi hạ xuống bắn lên quả bóng trong chiều đường đi. Brief phản ứng cũng coi như là nhanh. Không muốn sống vọt lên đến ý đồ phong tỏa Quaresma hướng về trước con đường. Không cho Quaresma trực tiếp tấn công khung thành cơ hội. Lúc này, Chelsea hàng phòng thủ trên tên cuối cùng cầu thủ Galas cũng từ đối diện vọt tới. Hắn cùng Brit mục đích như thế, chính là không muốn Quaresma lại tiến lên trước một bước. Kèm cặp phong tỏa tư thế đã hình thành. Hơn nữa quả bóng rơi xuống đất bắn lên sau vẫn không có bị Quaresma khống chế ở dưới chân. Ai cũng sẽ không cho là Quaresma còn có thể tiếp tục tạo thành uy hiếp. Có thể liền vào thời khắc ấy, Quaresma nhưng linh cơ hơi động, đem đầu đột nhiên hướng về trước tìm tòi, hướng về quả bóng điểm đi, cũng không quản lý mình hiện tại động tác có phải là xem một con vương bát. Điểm đến quả bóng, Quaresma ở điện quang hỏa thời gian thân thể co rụt lại. Tránh thoát hai người xung kích giam giữ, lắc mình mà qua. Brit cùng Galas không nghĩ tới Quaresma sẽ làm ra như vậy, không thể tưởng tượng nổi động tác đến. Cũng không kịp lại phản ứng, hai người miễn cưỡng đụng vào nhau, đồng thời ngã xuống đất. Còn không chờ bọn hắn rơi xuống đất, quay đầu nhìn về phía Quaresma nhằm phía khung thành bóng lưng đã lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,